Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, bị tính kế Yamanaka Via. Bạo độn bộ đội đội trưởng kêu tiện là nham nhẫn chuẩn ảnh một trong. Lôi độn có thể bạo tạc đất sét. Tiện đã từng đặc biệt đi nghiên cứu qua lôi độn. Đối với, đúng, lôi độn nhẫn thuật cũng coi như biết. Tại tiện xem ra mới vừa rồi như vậy đại quy mô lôi độn. Cho dù là Kage cấp dùng một lần chakra cũng sẽ thấy đấy. Chớ nói chi là còn lại nhẫn giả. Căn cứ nham nhẫn tình báo, Konoha nơi trú quân chỉ có Orochimaru một cái Kage cấp. Tiện kết luận sử dụng cái này nhẫn thuật người không phải Kage cấp. Không phải Kage cấp lại dùng như vậy đại quy mô lôi độn. Khẳng định đã mất đi hành động năng lực. Tiện lúc này mới quyết định vòng qua chiến trường lẻn vào Konoha nơi trú quân phía sau. Trực tiếp trừ mất thuật này người sử dụng. Giảm bớt lần sau chiến tranh đang quấy rầy bạo độn bộ đội tấn công. Mà Yamanaka Via tại tiện mới vừa gia nhập Konoha bộ đội phía sau hắn vậy lấy trải qua nhận ra được. Nham nhẫn chuẩn ảnh lặn vào Yamanaka Via đại khái cũng đoán được hắn mục đích. Đây, có người tới tặng người đầu. Yamanaka Via cười nói đến. Người nào? Là có người lẻn vào sao? Uchiha Nami cũng không có Yamanaka Via lạc quan như vậy. Nghe được địch nhân lẻn vào lập tức đề phòng. Không việc gì. Không nên như vậy khẩn trương. Ta đi tiêu diệt hắn. Lập tức trở về. Via, người chakra khôi phục bao nhiêu? Có muốn hay không ta giúp đỡ? Uchiha Nami hỏi. Chakra khôi phục gần một nửa. Không qua một cái chuẩn ảnh hẳn đủ. Nói xong Yamanaka Via hướng lấy tiện làm tại địa phương đi tới. Chuẩn ảnh, tại trong miệng hắn như thế nào cùng cảm giác hạ nhẫn một dạng. Via người này thật biến thái. Uchiha Nami đối với Yamanaka Via bóng lưng nhỏ giọng thầm thì. Yamanaka Via không nghe được Uchiha Nami nói. Nghe được cũng sẽ không để ý. Hắn đã sớm thói quen Uchiha Nami cùng Hyuga Minh hai người nhổ nước bọt hắn. Yamanaka Via tìm tới tiện vị trí. Không do dự, tiến vào băng lôi hình thức. Lôi thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại tiện sau lưng. Tay trái cầm lấy băng đao giải phẫu gác ở cổ của hắn trên. Yamanaka Via không muốn giết hắn. Sống chuẩn ảnh khẳng định so với chết có giá trị. Sống chuẩn ảnh có thể trở thành bàn đàm phán trên tư bản. Mà chết chuẩn ảnh chỉ có thể thu hoạch một ít tình báo. Ngươi là ai? Tiện bị đột nhiên xuất hiện Yamanaka Via dọa cho giật mình. Nếu không phải cổ trên băng lãnh xúc cảm kích thích lấy hắn. Hắn khẳng định quyết định là mình đang nằm mơ. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi là ai? Tới nơi này mục đích là cái gì? Yamanaka Via hỏi ngược lại đến. Tiện không trả lời. Quay người lại hướng Yamanaka Via ném ra một phát bom đất sét. Tại băng lôi hình thức dưới, Yamanaka Via bị lôi độn bao vây. Bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất Yamanaka Via vẫn là tay phải dùng. Lightning Cutter, đem bom đất sét chém thành hai nửa. Vô dụng dãy giụa vẫn là giảm bớt đi. Ai ya, này, ngươi làm nha. Yamanaka Via lời còn chưa nói hết. Tiện trực tiếp dùng Yamanaka Via gác ở cổ của hắn trên băng đao giải phẫu tự sát. Còn có cái này loại thao tác. Yamanaka Via lần đầu tiên gặp thứ người như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thu hồi tiện thi thể rời đi. Yamanaka Via trở lại mới vừa rồi Uchiha Nami tán gẫu địa phương. Nhanh như vậy. Đã giải quyết. Uchiha Nami kinh sợ hỏi. Hắn tự sát. Ta vốn là muốn bắt sống hắn. Không nghĩ tới hắn như vậy quả quyết. Yamanaka Via giọng có chút tiếc nuối. Điều này sao có thể? Uchiha Nami vừa mới chuẩn bị hỏi lại. Liền thấy Yamanaka Via sắc mặt đại biến. Dùng lôi thuấn thân xông ra. Mới vừa rồi Yamanaka Via lại cảm nhận được nham nhẫn chuẩn ảnh chakra. Đường lấy hắn mặt tự sát người. Thi thể đều bị vẫn còn ở hắn quyển trục trong. Làm sao có thể sẽ phục sinh? Đột nhiên Yamanaka Via hồi tưởng lại nguyên tắc trong đệ nhị Tsuchikage không? Không chính là tại bị đánh bại trước trong nháy mắt đem mình phân vỡ thành hai mảnh. Một nửa bị phong ấn. một nửa kia vẫn có thể tự do hoạt động. Liền Naruto cửu vĩ hình thức cũng không có phát hiện. Đáng chết. Nghĩ đến không năng lực Yamanaka Vi đại khái minh bạch nham nhẫn chuẩn ảnh là thế nào chạy thoát. Hẳn là thừa dịp Yamanaka Vi dùng lôi độn giải quyết bạo tạc đất sét lúc. Chia ra làm hai. Chỉ chốc lát nham nhẫn chuẩn ảnh biến mất ở Yamanaka Vi cảm giác trong phạm vi. Bất đắc dĩ Yamanaka Vi chỉ có thể buông tha truy đuổi. Yamanaka Vi lần thứ hai bị người tính kế. Khí phải chết. Hận hận nói đến. Lại dám trêu chọc ta. Lần gặp mặt sau nhất định phải giết ngươi. Càng nghĩ càng giận. Yamanaka Vi dứt khoát trở lại chiến trường. Lấy ra hứa lâu không cần đoàn đao vọt vào đám người cầm nham nhẫn phát tiết chính mình lửa giận. Yamanaka Vi hạ thủ đối tượng phong tỏa tại thượng nhẫn trên người. Tinh anh thượng nhẫn muốn phế một lần công phu. Yamanaka Vi mục đích là phát tiết. Nham nhẫn thượng nhẫn môn hỏng bét. Chỉ chốc lát liền bị Yamanaka Vi giết ba tên. Ngoặc kép, thông linh chi thuật, một người giết không nổi nghiện. Yamanaka Vi kêu lên cóc rộng. Có cóc rộng rãi gia nhập. Nham nhẫn bắt đầu liên tục bại lui. Konoha các ninja tinh thần đại trấn. Từ tới thổ chi quốc chiến trường bọn họ một mực bị đánh bẹp. Hôm nay rốt cuộc có thể hãnh diện. Orochimaru bên kia, Onoki thực lực cường đại. Orochimaru chỉ có thể kéo hắn. Bảo đảm Onoki sẽ không uy hiếp được Konoha phổ thông nhẫn giả. Mà Onoki nhìn thấy xa xa cóc rộng rãi hiển nhiên là sốt ruột. Trong lúc nhất thời Orochimaru áp lực đại tăng. Onoki, lần này các ngươi thua. Hừ, coi như là thua lão phu cũng muốn giết ngươi. Mỏm đá thạch ma giống như qua luân. Onoki thẹn quá thành giận. Biến hóa ra một cái đá cự nhân. Ngoặc kép, thông linh chi thuật. Orochimaru liền vội vàng kêu lên vạn xà giúp đỡ. Orochimaru, tại sao lại là cái tảng đá này quái vật? Để cho ta giúp đỡ. Qua hậu ký đến đưa 200 cái tế phẩm tới. Vạn xà nhất vĩ ba quất bay đá cự nhân sau nói đến. Được, vạn xà tính cách Orochimaru tại quá là rõ ràng. Lập tức gật đầu đáp ứng. Đá cự nhân cùng vạn xà xuất hiện đưa tới Yamanaka Vi chú ý. Yamanaka Vi đối với. Đúng. Đệ tam Tsuchikage vẫn rất có hứng thú. Nguyên tắc trong ngũ ảnh versus Madara. Onoki liền là tuyệt đối nòng cốt. Là hắn một mực ở chỉ huy lấy ngũ ảnh môn chiến đấu. Rộng rãi. Cùng ta qua bên kia nhìn một chút. Yamanaka Vi nhảy trên cóc rộng rãi đầu. Chỉ vạn xà vị trí phương hướng. Được. Cóc rộng rãi hướng phía đó gắng sức nhảy một cái. Rơi vào vạn xà trước mặt. Cóc rộng rãi không phải Gamabunta. Đối với. Đúng. Vạn xà cũng không đại ý như vậy cách nhìn. Giống vậy vạn xà đối với. Đúng. Cóc rộng rãi cũng không có gì hứng thú. Cóc cùng rắn đồng thời xuất hiện ít thấy không có cãi nhau. Cóc rộng rãi cùng Yamanaka Vi đến. Onoki cũng chú ý tới. Thông linh thú thực lực hướng cùng thể tích lớn có chút quan. Có thể đứng ở cùng vạn xà đầu không sai biệt lắm đại cấp mô đầu. Onoki đối với. Đúng. Yamanaka Vi tràn đầy cảnh giác. Ngoặc kép. Trần độn. Nguyên giới bác ly thuật. Onoki bước lui Orochimaru sau. Đối với. Đúng. Yamanaka Vi làm tại địa phương dùng được trần độn. Cái này lão đầu cư nhiên tập kích, rộng rãi, thiết pháo đàn, cóc rộng rãi phun ra thiết pháo đàn, Yamanaka Vi trong nháy mắt băng phong, sau đó đem khối băng biến thành hai khối tấm thuẫn ngăn ở trần độn đánh tới vị trí. Onoki trần độn uy lực quả nhiên cường đại, khối thứ nhất băng thuẫn bài không nhiều lâu liền bị triệt để phân biết, khối thứ hai cũng chia biết hơn phân nửa. Nhưng cuối cùng không có thể phá vỡ Yamanaka Vi khối thứ hai băng thuẫn bài. Onoki không nghĩ tới hắn trần độn cư nhiên bị nhẹ nhàng như vậy đỡ được. Sắc mặt đại biến. Hừ, Konoha, lần này các ngươi thắng. Nói xong Onoki truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Mặt âm trầm rời đi. 1487-0-225. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.